trùng sinh trở về phu nhân lại càng hung dữ. Chương 43, nón xanh từ trên trời rơi xuống. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Nam Tịch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bên trong tân phòng cũng chỉ có một mình cô, mặc dù rất mất mát nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn trở về trên ngón áp út, Nam Tịch câu môi cười một tiếng, cô đã tìm được. Cô nâng mắt nhìn thời gian, giống như kiếp trước, đêm tân hôn với tuần trăng mật đều bị cô phá nát. Nhưng trước mắt có một chuyện so với tuần trăng mật còn quan trọng hơn, cần cô phải làm. Nam Tịch vào gara tìm một chiếc xe thể thao, hướng về phía công ty giải trí chạy tới. Tập đoàn Thẩm Thị tọa lạc ở trung tâm thành phố, với các tầng cao vút đến tận mây xanh, hệt như người khổng lồ đứng trong thành phố. Mà chỗ công ty của cô chính là công ty giải trí Mi, công ty con của tập đoàn Thẩm Thị. Bây giờ cô mới tốt nghiệp không lâu, chỉ là một nghệ sĩ tân binh. Nam Tịch dẫm giày cao gót nhẹ nhàng tiến vào Mi, một đường nhận lấy biết bao cặp mắt khác nhau, trong đó có khinh thường cùng soi mói. Nam Tịch, sao cậu lại tới đây? Một thanh âm mềm mại xen lẫn kinh ngạc truyền đến. Nam Tịch lướt mắt về phía đó, là Tô Thiên Ngữ. Nhìn người tới, Nam Tịch sững sờ, nỗi hận kiếp trước dâng lên, nhưng cô vẫn cố gắng kìm xuống, bất động thanh sắc, khóe môi khẽ dương lên, cười nói. Nhìn thấy tớ nên rất vui phải không? Đương nhiên, nhưng không phải cậu nói muốn rút lui sao? Tô Thiên Ngữ còn tưởng rằng, hôm nay sẽ không nhìn thấy Nam Tịch ở công ty. 3 ngày trước người đại diện còn đem một vai phụ của Nam Tê sang cho cô ta. Không đợi Nam Tịch đáp lại, một tiếng cười nhạo truyền đến, đánh gãy lời cô. Ôi, đây không phải là nhân vật nữ chính lên đầu đề hôm nay đó sao? Nam Tịch, chúc mừng cô đã lên hot search, ảnh chụp rất sắc nét nha. Cùng với giọng nói đầy trào phúng, người mới ký kết Triệu Kỳ với cái thân hình con rắn nước đi tới, trên mặt mang theo ý cười châm chọc, lắc lắc màn hình điện thoại trong tay. Ừm, vậy thì bắt đầu đi. Tô Thiên Ngữ, cô diễn trước. Tô Thiên Ngữ gật đầu, đứng ở vị trí bố cảnh đã chuẩn bị, lúc Nam Tịch đi qua người cô ta thì bị giữ tay lại, cô ta cười nói. Nam Tịch, thật ra vở kịch vui này cậu không cần thử đâu. Nếu cậu muốn, tớ có thể trả lại cho cậu mà. Nam Tịch dương môi cười một tiếng, ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt. Được vậy cậu trả lại cho tớ luôn đi. Trong nháy mắt khóe miệng Tô Thiên Ngữ liền cứng đờ. Ừm, vậy thì bắt đầu đi. Tô Thiên Ngữ, cô diễn trước. Tô Thiên Ngữ gật đầu, đứng ở vị trí bố cảnh đã chuẩn bị, lúc Nam Tịch đi qua người cô ta thì bị giữ tay lại, cô ta cười nói. Nam Tịch, thật ra vở kịch vui này cậu không cần thử đâu. Nếu cậu muốn, tớ có thể trả lại cho cậu mà. Nam Tịch dương môi cười một tiếng, ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt. Được vậy cậu trả lại cho tớ luôn đi. Trong nháy mắt khóe miệng Tô Thiên Ngữ liền cứng đờ. Cách chương.